Đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 3, tập cuối của Thầy Trừ Tà phần 3, Kẻ Bị Đày Đọa Dưới Địa Ngục của tác giả Châu Khương Thịnh. Chúng ta đã thấy rằng là sau cái phần cầu cơ gọi hồn, và họ đã gọi về một cái con quỷ rất là ghê rợn, đã có người chết, đã có người mất tích, thì ai đã cũng đã đi đến đường của người đấy rồi. Câu chuyện là của 10 năm sau, khi mà họ đã có những cái cuộc sống riêng, thì đùng một cái Tâm trở về, Tâm từ Mỹ trở về. Và lúc này thì Thịnh cũng đã trở thành một cái chiến sĩ cảnh sát đặc biệt. Tâm trở về liệu có chỉ đơn thuần là một cái chuyến trở về hay không? Bởi vì ngay khi mà dường như trùng hợp khi Tâm trở về thì đã có một cái vụ án mạng ở một cái sân bay. Thế thì liệu mọi thứ nó có liên quan gì đến nhau hay không? Và điều ma quái ở đây là gì? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Châu Khương Thịnh. Ủa? Thịnh, em có thể comment để anh ghi bình luận lên cho anh chị em tiện tương tác được không? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập cuối của phần 3 Thầy Trừ Tà, Kẻ Bị Đày Đọa Dưới Địa Ngục. Dẫu hai chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua Internet, cũng thường xuyên tương tác hình ảnh về cuộc sống của nhau, thế nhưng gặp mặt trực tiếp như thế này có thể nói là vô cùng rõ ràng nhận thức về đối phương. Tâm mỉm cười bước đến chỗ tôi ngồi, tôi bắt tay, hai chúng tôi bá vai nhau rồi ngồi xuống bàn nhậu thân mật trò chuyện. Hôm nay anh em mình làm một trận xà láng, vừa ôn lại chuyện xưa vừa nói chuyện này. Tâm cũng tủm tỉm gật đầu. Chúng tôi nhanh chóng cạn với nhau mấy ly rượu ngon, rồi bắt đầu ngồi kể đủ thứ chuyện. Xong tôi hỏi, thế sao mày đến rốt cuộc cuộc sống thế nào? Tao nhìn thấy ảnh mày đăng ở Âu Mỹ các kiểu, có vẻ là được đi khắp nơi, thích ghê, nói thử tao nghe. Tâm cười cười, lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc lá. Tôi cản lại, lấy hộp xì gà. Hút cái này đi, hút thuốc lá làm gì? Nói rồi tôi lấy một cái kéo chuyên dụng để cắt xì gà, bàn tay thoăn thoắt cắt một lỗ đưa cho Tâm. Tâm cầm điếu xì gà rồi cũng khò châm lửa, rít một hơi, đoạn ngả người ra ghế, phun ra một làn khói trắng. Tôi cũng thành thục châm một điếu cho mình. Tâm cười lớn. Thời gian đúng là làm thay đổi nhiều thứ. Đây có phải là bạn Tèo thanh niên nghiêm túc, nói không với rượu chè, thuốc lá, những thứ ngày xưa mà bạn coi là tệ nạn đấy. Tôi cũng cười đáp. Có cái gì đâu. Ai rồi cũng khác. Mà thôi, mày kể chuyện nhanh đi, tao đang chờ nghe đây, tao sốt ruột lắm. Tâm chậm rãi giơ chén rượu lên, tôi cũng làm theo. Chúng tôi keng một cái rồi nốc cạn. Đoạn Tâm mới kể. Thì cũng chả có gì để kể cả. Tao có học bổng toàn phần, tốt nghiệp loại xuất sắc. Như mọi khi, thủ khoa đầu ra. Tao được nhận vào một công ty ngay từ khi còn ở trên ghế nhà trường cơ. Tao vừa học vừa làm, bỏ qua cao học, học nghiên cứu sinh thêm 2 năm, mất 6 năm tao có trong tay bằng tiến sĩ. Tôi nghe nói mà há hốc cả mồm. Tôi biết là Tâm giỏi, nhưng đạt đến mức độ này thì quả thực là khiến người ta á khẩu. Nó ảo đến mức phi lý. Tâm tiếp. Tao học chuyên ngành về triết học văn hóa, đúng thứ tao yêu thích ngày xưa. Tao chọn công việc thường xuyên được di chuyển để có những kinh nghiệm thực tiễn về văn hóa khắp nơi, trong đó có văn hóa tâm linh. Tôi đơ ra mất khoảng vài giây, đoạn cười gượng, lại là tâm linh. Tôi đã đoán được, có lẽ lần này Tâm về nước rồi liên hệ với tôi là để cùng nhau giải quyết nhân quả của câu chuyện 10 năm trước. Tôi đáp một cách thẳng thắn. Tao nghĩ là tao đã hiểu mục đích chuyến đi này của mày. Tao sẵn sàng cùng mày xử lý việc đó. Mà này, tao cho đến bây giờ vẫn thắc mắc một điều. Tại sao mày lại thích nghiên cứu về tâm linh như vậy? Tâm lắc đầu cười cười. Nó rót đầy một ly rồi tự đưa nốc cạn, khà một cái thật tự nhiên. Đoạn Tâm nhìn thẳng xoáy vào mắt tôi. Đó là một câu chuyện dài. Mày có thực sự muốn nghe không? Tôi ngồi thẳng lưng nhìn vào Tâm. Mày kể đi, tao nghe đi. Tâm đưa điếu xì gà lên miệng, rít một hơi, phun ra một làn khói trắng, đặt điếu xì gà lên cái bát thay cho gạt tàn. Làn khói mờ ảo đặc quánh, phảng phất mùi hăng hắc ngai ngái. Dưới làn khói ấy, đôi mắt của Tâm như chợt nhớ về một mảnh ký ức xa xưa thăm thẳm mà nó đã chôn sâu rất nhiều năm. Giọng của Tâm đều đều kể: chắc là mày cũng biết, tao mồ côi mẹ từ lúc chào đời. Mẹ tao không qua khỏi khi hạ sinh tao. Chớ trêu thay, ba tao cho rằng tao là nguyên nhân, là hung thủ gây ra cái chết đó. Thế là ngày nào tao sống lớn lên, tất cả đều trong đau khổ. Tôi gật đầu đồng cảm, chuyện này tôi cũng đã biết từ lâu. Tôi không cắt lời Tâm, im lặng tiếp tục chờ nó kể tiếp câu chuyện cuộc đời nó. Từ ngày đó ba tao sa sút, chìm vào trong men rượu và khói thuốc. Mỗi một ngày ông đều trút giận lên tao. Cứ mỗi một lần uống say, ông lại lôi tao ra đánh để phát tiết cơn giận dữ và bất lực của chính ông. Những lúc như vậy, ông ấy vừa đấm thẳng vào đầu tao vừa chửi: thằng giết người, trả lại vợ cho tao, trả lại vợ cho tao. Giọng của Tâm đều đều, không cảm xúc. Hàng ngày tao đều bị nhức móc thậm tệ. Ông không quan tâm tao học hành thế nào, sống mỗi ngày ra sao. Đối với ba tao, tao chỉ như là công cụ để ông chút cơn giận dữ. Ngày này qua tháng nọ, cho đến khi tao tự ám thị rằng tao chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ tao. Tao dằn vặt bản thân mình, vậy nên tao không tránh né, không chống cự trước sự hành hạ của ba tao. Mỗi một ngày trôi qua đối với tao đều là cực hình. Tao sống như ở địa ngục vậy. Tao thậm chí còn ước là tao chưa từng được sinh ra trên đời này đấy. Tôi nghe mà đau lòng cho bạn mình. Người ngoài chỉ thấy Tâm là một người thông minh xuất chúng, thành tích học tập đỉnh cao, chớ nào ai biết Tâm đã phải trải qua những gì để có động lực đạt được những thành công mà nhiều người mơ ước. Năm tao 12 tuổi, tao nảy ra một ý tưởng điên rồ đến mức phi lý. Mày không tưởng tượng nổi đâu. Tao xem được một video nói về người có khả năng tâm linh, những người có khả năng giao tiếp trò chuyện với thế giới vô hình mà người ta không biết. Vậy là tao quyết định tìm hiểu về huyền học để giao tiếp được với linh hồn của mẹ tao. Càng ngày tao càng điên rồ hơn. Tao tìm cách để cho bà ấy sống lại bằng mọi giá. Tôi nghe đến những lời này thì phát lạnh. Tôi nhìn thẳng vào mắt Tâm, ánh mắt của nó lóe lên sự kiên cường, cố chấp và hơn hết là sự điên rồ. Tâm vẫn tiếp tục kể: tao bắt đầu tìm hiểu về văn hóa tâm linh, trong đó có đạo giáo, Phật giáo, cho rằng là linh hồn chết đi sẽ được đi vào lục đạo luân hồi, không thể cải tử hoàn sinh được. Thế nên sau khi nghiên cứu kỹ, tao bỏ qua. Cuối cùng tao tìm thấy những điều tao cần ở huyền học phương Tây, đặc biệt là trong những ma thuật phương Tây thời cổ đại. Ngày ngày tao bắt đầu bí mật nghiên cứu, học tập thần chú, nghi lễ, phép thuật tiên tri, gọi hồn, triệu hồi vong linh, phong ấn. Tóm lại là đủ các thứ. Cho đến khi sang Mỹ, tao lại càng điên cuồng nghiên cứu các loại huyền học của phương Tây hơn. Trình độ của tao đã nâng lên đến một tầng cao mới. Thậm chí tao đã có thể được xếp vào tầng lớp đỉnh cao trong giới thuật sư của huyền học phương Tây. Chỉ là tao vẫn chưa thể tìm được linh hồn của mẹ tao. Tâm đưa điếu xì gà lên rít một hơi thật mạnh, đoạn phun khói: chưa, tao vẫn chưa tìm được bà ấy. Nhưng tao tin, tao tin là đến một ngày tao sẽ tìm được. Một ngày gần đây thôi. Tâm dừng lại một chút, tôi lờ mờ hiểu ra chân tướng sự thật của 10 năm trước. Tôi nhớ rõ, chính Tâm là người đề nghị mọi người tham gia chơi cầu cơ, cũng chính nó là người vận hành buổi cầu cơ. Vậy có khi nào con quỷ hôm đó chúng tôi triệu hồi là do sự khống chế của Tâm? Tôi im lặng chờ nó tiếp. Như hiểu được suy nghĩ của tôi, Tâm nói: 10 năm trước là sai lầm đầu tiên, cũng là sai lầm cuối cùng trong đời tao. Thực ra nghi thức cầu cơ đó, chúng mày chỉ có thể gọi lên được một hồn ma vất vưởng nào đó, chứ làm sao có thể gọi lên được một con quỷ hàng xịn như vậy. Là tao, chính tao đã âm thầm bổ sung vào buổi cầu cơ một vài câu thần chú để triệu hồi ra một con quỷ. Ngày đó tao còn trẻ, tao còn tự tin rằng mình có thể khống chế con quỷ, nhưng tao đã để nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Tao chỉ muốn cho chúng nó một bài học, hù dọa chúng nó một chút thôi. Chỉ là đến cả tao cũng không ngờ. Tôi tức giận, đứng lên túm áo nó gằn giọng: "Mẹ kiếp, mày có biết sai lầm của mày phải đổi bằng hai mạng người không? Và bây giờ con quỷ chết tiệt đó vẫn đang làng vàng đâu đây?" Mọi người xung quanh đột nhiên thấy tôi nổi nóng, nhìn chúng tôi chằm chằm. Tâm vẫn ngồi đó thong dong: "Tao biết là tao sai, cho nên tao phải chuộc tội bằng tất cả phần đời còn lại của mình đó." Tôi buông tay, thả cổ áo nó ra, nốc cạn cốc trà đá cho hạ hỏa, nhưng giọng vẫn hằn học: "Và bây giờ mày đã đủ năng lực, mày muốn quay về để giải quyết ngọn nguồn của vấn đề, coi như đó là một cách chuộc tội." Tâm cười lớn, trả lời bằng thái độ rất tự tin: "Đúng, mà cũng không đúng. Việc trình độ của tao tăng lên sau những năm qua là đúng, nhưng việc đến bây giờ tao mới đủ mạnh để quay về xử lý nó là sai." Tôi khó hiểu nhìn Tâm. Nó từ từ chồm người dí sát mặt tôi. Giọng nói của nó nghe ra một sự vặn vẹo: "Năng lực của tao ở thời điểm đó đã thừa sức xử lý con quỷ, và tao có thể ra tay ngay trong đêm đó. Nhưng tao không thể làm phép trước mặt mọi người. Mày lại là đứa đề ra chủ ý tất cả phải tụm lại một chỗ, khiến tao không có thời gian và không gian để xử lý con tiểu quỷ đó. Mày hiểu chưa hả Tèo? Hiểu chưa?" Tôi cao giọng hỏi lại, trên mặt không giấu nổi bàng hoàng: Tiểu quỷ, nó là một con ác quỷ đáng sợ như vậy, mà với mày, nó chỉ là tiểu quỷ." Tâm gật đầu, nét mặt đầy tự tin: "Đúng vậy, thời điểm đó với tao nó chỉ là tiểu quỷ, còn bây giờ thì..." "Một con quỷ như nó còn không đáng để nhắc tới. Mày thử xem, vì sao suốt 10 năm qua mày vẫn bình yên vô sự, mà không một lần nào con quỷ tìm đến làm phiền mày hả?" Tôi giơ ngón tay út, trên đó là một chiếc nhẫn bạc sáng loáng, có khắc hình ngôi sao sáu cánh và những ký tự lằng ngoằng khó hiểu. Tôi đáp: "Bởi vì vì tao có chiếc nhẫn. Đây là bùa hộ mệnh mày tặng tao trước lúc sang Mỹ còn gì." Tâm đơ ra mất mấy giây, nó lại cười sằng sặc rồi nói với tôi: "Tèo ơi là Tèo, bạn khôn 3 năm dại 1 giờ rồi. Ok ok, cứ coi như là do chiếc nhẫn cho nên con quỷ không tìm đến bạn. Vậy thì bọn thằng An, còn Hòa, con Hương thì sao? Tại sao đến giờ này chúng nó vẫn sống nhăn, khỏe mạnh thành đạt như bây giờ hả Tèo?" "Hả?" Tôi gật đầu khó hiểu. Đây cũng là điều làm tôi thấp thỏm lo âu trong suốt 10 năm qua mà tôi không biết hỏi ai. Rõ ràng là đêm hôm đó con quỷ hù dọa rất ghê gớm, thế nhưng suốt 10 năm nó hoàn toàn biến mất. Tâm nói tiếp, giọng có chút trêu đùa: "Ngay sau đám tang của ông già, tao đã quay lại Đà Lạt tìm và phong ấn con quỷ đó rồi." "Sao? Trong 10 năm qua vẫn sợ bị con quỷ bắt hồn hả?" Tôi gật đầu: Đúng là tao có lo về nó, nhưng tao còn lo về nhân quả giữa bọn mình và nó. Tao cũng đã tìm hiểu về thế giới tâm linh, còn quen biết nhiều anh chị trong nghề. Tao hiểu bản thân mình có duyên với cõi vô hình, cho nên tao cũng đang dần dần khai phá khả năng của mình. Hôm nay mày gọi gặp mặt, tao còn nghĩ là mày rủ tao lên Đà Lạt chờ chết mẹ con quỷ đó chứ. Tâm cười hì hì, nhìn chiếc nhẫn bạc ở trên ngón tay út của tôi: "Mày vẫn luôn đeo nó suốt từng ấy năm sao?" Tôi gật đầu. Tâm tiếp: "Mày có biết suốt thời gian qua mày đeo thứ gì ở trên tay không hả Tèo?" Tôi giơ chiếc nhẫn lên ngang mặt, nhìn kỹ vào những ký tự trên đó, dùng bàn tay còn lại sờ lên mặt nhẫn. Tôi nói: "Ban đầu tao nghĩ đây là ngôi sao David, là một biểu tượng lá chắn tâm linh, bảo vệ trước những linh hồn, những sức mạnh hắc ám. Tao đã từng coi nó là bùa hộ mệnh, bùa bình an mà mày gửi tặng tao, để con quỷ sợ hãi tránh xa tao." Tôi thấy Tâm nhìn mình mỉm cười. Tâm tiếp tục thúc giục: "Kìa, mày nói tiếp tao nghe xem nào Tèo." Tôi nhìn vào mắt nó. Cho đến vài năm trước, khi tao tìm hiểu nhiều hơn về thế giới tâm linh, tao biết được rằng đây không phải là ngôi sao David như tao vẫn nghĩ, mà là Ấn Solomon. Truyền thuyết kể lại rằng vua Solomon có một con trai, là con trai của vua David. Khi đứng tôi cao cho ông ta một điều ước, ông ta không chọn tiền tài, sức mạnh quyền lực hay là phụ nữ, mà ông ta chọn trí tuệ để cai trị. Chính câu trả lời đó đã khiến cho đấng tối cao ban cho ông sức mạnh để có thể sai khiến được cả quỷ thần. Truyền thuyết và nhiều tài liệu trong văn hóa tâm linh phương Tây lưu truyền về 72 con quỷ của vua Solomon. Trong đó không thiếu những gã đã từng là thiên thần sa ngã hoặc là có sức mạnh đáng gờm. Solomon có thể điều khiển bọn chúng nhờ chiếc nhẫn bạc có biểu tượng ngôi sao 6 cánh và những ký tự đặc biệt, gọi là nhẫn Solomon. Nếu như tao không lầm, chiếc nhẫn trên tay tao được mô phỏng theo cái nhẫn trong truyền thuyết. Có đúng hay không? Tâm nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng. Nó tiếp. Thế còn gì nữa không? Nói nốt đi. Ấn Solomon còn có một công năng khác, là trấn áp phong ấn những sức mạnh tà ác. Kết hợp với những việc mày nói là đã nhốt con quỷ trong đêm cầu cơ. Tao đoán là con quỷ đó mày giam cầm trong chính chiếc nhẫn này. Tâm há hốc mồm, đơ ra một vài giây, đoạn vỗ tay tán thưởng. Rốt cuộc trường cảnh sát đã dạy cho mày những gì vậy hả Tèo? Tao không ngờ mày lại có thể nảy số và chấp nối các dữ kiện nhanh như vậy. Mày nói đúng. Chiếc nhẫn này là mô phỏng theo nhẫn Solomon, do đích thân tao khắc vào đó những câu bùa chú hùng mạnh. Nhưng có điều tao đảm bảo, mày không thể biết. Không thể biết được là sau khi tao nhốt con quỷ kia vào trong, tao đã khắc thêm một dòng chú ngữ nữa và thực hiện một nghi thức đặc biệt để chủ nhân của nhẫn có thể mượn một phần sức mạnh của con quỷ. Ngày đó tao cho mày cái nhẫn này để làm kỷ niệm. Ai ngờ nó lại giúp cho mày. Con quỷ kia có đôi mắt đặc biệt, có thể nhìn thấu thị mọi bí mật sâu thẳm trong lòng người khác. Nếu như mày vô thức thấy trong mắt của mày có đến 2 đồng tử xoay tròn thì đó chính là sức mạnh của con quỷ đó. Thế nào? Thú vị chứ? Đừng có vứt cái nhẫn đó đi, bởi vì nó sẽ còn có ích cho mày lắm đó. Nghe nói vậy, tôi hiểu hơn về chiếc nhẫn và cũng không có ý định vứt nó đi. Đương nhiên là tôi sẽ càng không trả lại cho Tâm. Tôi hỏi, vậy còn Linh? Tâm lắc đầu. Sau khi con quỷ chiếm được thể xác của Linh, ăn mất linh hồn của cô ta để mạnh hơn, rồi điều khiển cơ thể cô ta chui xuống vực sâu để ẩn nấp ánh sáng và sự săn lùng của tao. Đồng thời nó cũng tìm cơ hội lên để bắt hồn người khác. Mà tao thì không thể xuống vực để lôi cổ nó lên được. Hôm ấy tao thực hiện một nghi lễ triệu hồi, mạnh mẽ kéo hồn con quỷ ra khỏi thân xác của Linh, lôi thẳng nó lên trên, sau đó phong ấn nó lại. Về phần thân xác của Linh thì hiện tại vẫn còn nằm ở dưới vực sâu thăm thẳm, và chắc có lẽ bây giờ chỉ còn là một nắm xương tàn mà thôi. Tôi gật đầu hiểu ra mọi thứ. Chết tiệt, hóa ra cái thứ ám ảnh tôi từng ấy năm, mỗi một ngày nó lại nằm ngay trên ngón tay của tôi, lại từng ngày bảo vệ cho tôi được bình an, thậm chí đã không ít lần giúp ích cho tôi. Cuộc đời thật sự quá nhiều điều éo le, chỉ thương cho Linh phải vùi thây ở nơi cô liêu lạnh lẽo. Tôi dở khóc dở cười, quay sang hỏi Tâm. Thế mày tính về đây bao lâu? Mày lần này mày về luôn chứ? Tâm cười cười. Chắc là lâu đấy. Tao còn nhiều việc cần giải quyết lắm. Và lại tao cũng cần mày giúp đây. Tôi vẫn còn bực tức về Tâm, nhưng chuyện cũng đã qua đến 10 năm. Hơn nữa ngày xưa tôi cũng có một phần trách nhiệm về việc Tâm Linh đã hết. Chắc là chỉ còn công việc có liên quan đến giấy tờ hành chính, điều kiện ăn ở của nó khi về nước. Được rồi, nếu như trong khả năng, tao sẽ hỗ trợ. Chắc là lại mấy cái giấy tờ thủ tục hả? Tôi phanh kịp vì sắc mặt của Tâm lúc này đanh lại nghiêm túc, bất ngờ lạnh tanh, thậm chí còn có chút tái đi. Nó cầm điếu xì gà đã cháy hơn nửa, đưa lên miệng rít. Đừng nói với tao lại là việc tâm linh ma quỷ. Tâm gật đầu. Đúng vậy. Thậm chí lần này việc khó và nguy hiểm hơn 10 năm trước nhiều. Tôi kinh hãi. Mày đùa tao đấy à? Năng lực của mày so với hơn 10 năm trước cao hơn không biết bao nhiêu. Vậy mà bây giờ mày còn bảo khó. Thế thì tao giúp mày kiểu gì? Tao cùng lắm là chỉ biết tiên tri bói toán. Chứ bây giờ bảo tao đi đánh nhau với ma quỷ, Tao không làm được. Tâm tủm tỉm. Thực sự thì chỉ có mày mới giúp được tao. Và tao cũng chỉ tin tưởng mình mày. Nếu không, tai họa sẽ ập đến. Và lần này không chỉ riêng tao với mày đâu, sẽ có rất nhiều. rất nhiều người bị ảnh hưởng. Tôi bực lắm, số tôi đen đến thế là cùng, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cứ nghĩ là xong vụ con quỷ 10 năm trước mình sẽ được yên thân, nào ngờ lại bị Tâm lôi vào một vụ khác khó nhằn hơn. Tôi miễn cưỡng gật đầu. Tâm chậm rãi lấy điện thoại cho tôi xem một tấm ảnh. Trong ảnh chụp là một cô bé người da màu, độ 10 tuổi, trông gầy còm, ốm yếu đáng thương. Tôi nhận ra điểm bất thường đó là trên người con bé chẳng chịt những hình xăm quỷ dị. Nhíu mày quan sát một lúc, tôi nhận ra có thể đây là một loại bùa chú cổ. Chỉ là tác dụng của nó thì tôi không biết. Tâm thong dong giải thích. Đây là biểu trưng phong ấn. Nó dùng để giam cầm các sức mạnh bên trong cục vật chứa. Tâm kể tiếp cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện. Trong một chuyến đi công tác, tao đã đến Romania, đất nước của phù thủy, bùa chú và ma thuật. Sau khi xong việc, tao xin nghỉ phép một tháng để ở lại khám phá các văn hóa huyền học của đất nước này. Và tao học được một bài học vô cùng lớn. Nói đến đây, Tâm kích động, nốc cạn chén rượu. Một ngày nọ, tao bắt gặp con bé ở trên đường. Con bé còn nhỏ đáng yêu, đôi mắt con bé làm tao nhớ đến Linh. Tao dừng lại cho con bé mấy đồng thì phát hiện ra những hình xăm. Không biết là thằng phù thủy chó má nào đã phong ấn một con quỷ trong người của con bé. Dùng con bé làm vật chủ để nuôi dưỡng con quỷ. Con quỷ dần dần hút cạn nguồn sống của con bé để lớn mạnh. Và kết cục thì nó chỉ còn là một tấm da mà thôi. Tôi nghe đến đây mà xót xa, quá đỗi độc ác. Người ta có thể vì mục đích cá nhân mà hành hạ đồng loại đến thế. Tay của tôi vô thức siết chặt. Tao mang con bé về nhà để cứu nó. Tao chuẩn bị sẵn đầy đủ những thứ cần thiết cho một nghi lễ và những đồ dùng để phong ấn con quỷ. Đêm đó, nghi lễ dễ dàng được thực hiện và cuối cùng, con bé được sống. Con quỷ bị tao nhốt lại trong một cái chai thủy tinh rồi giấu đi. Thế nhưng... Nhưng sao? Con quỷ thoát ra. Lúc về nước tao không an tâm cho nên mang theo về. Chớ trêu thay tao mất hành lý chứa cái chai đấy ở sân bay. Cho nên bây giờ tao cảm nhận được chiếc bình đã vỡ, con quỷ đã chạy thoát rồi. Tôi kinh hãi. Vậy mày cần tao giúp cái gì? Tao cần mày giúp tao điều tra dấu vết của con quỷ. Mày là cảnh sát thì chắc chắn là sẽ rất dễ và nhanh. Chúng ta phải hành động trước khi nó giết người. Tôi nghĩ một chút rồi lấy ra điện thoại tra cứu, giơ lên trước mặt Tâm. Tao nghĩ hai thằng mình muộn rồi. Nhưng qua đó, tao đã có dấu vết để điều tra. Trên màn hình điện thoại của tôi là dòng tin báo cái chết bí ẩn của nhân viên sân bay. Tâm nói, vậy tao với mày lên đường ngay, kẻo muộn. Tôi đồng tình chạy về thu dọn đồ, dặn Loan cho mèo ăn, rồi liên lạc với cơ quan xin nghỉ phép, cùng Tâm bay thẳng trong đêm. Trên chuyến xe ra sân bay, tôi rút điện thoại gọi cho một người bạn rất thân. Chúng tôi đến sân bay đã là 1 giờ đêm. Đăng Duy đã niềm nở tiếp đón. Duy là một trinh sát lão luyện của công an thành phố và sẽ là người tốt nhất để hỗ trợ chúng tôi. Tôi kể sơ lược tình hình cho Duy nghe. Có thể nói Đăng Duy là một người bạn thân nhất của tôi, cho nên cậu ta hoàn toàn tin tưởng và tạo điều kiện tốt nhất để tôi có thể xử lý một cách gọn gàng nhất. Đăng Duy đưa chúng tôi đến hiện trường. Người nhân viên này chết phát cho mỗi người một đôi găng tay và bọc ni lông để bọc giày, rồi vào quan sát căn dặn chúng tôi hết sức thận trọng, tránh làm mất đi hiện trạng. Ở đây vẫn còn lưu lại mùi máu tanh, mùi côn trùng, mùi xác thối, thậm chí còn một vài con ruồi vẫn vo ve. Xác người được chuyển đi chỉ còn lại những vật dụng được chụp ảnh, đánh số cẩn thận. Tâm dễ dàng nhận ra chiếc vali của mình có một số đồ lặt vặt. Đương nhiên có cả chiếc chai thủy tinh, trông đẹp mắt với những hình ảnh chạm khắc tinh xảo. Thế nhưng lúc này đã trống rỗng. Có vẻ như người nhân viên này đã cố tình ăn cắp chiếc vali của Tâm, rồi vô tình trong lúc kiểm kê chiến lợi phẩm đã làm cho con quỷ thoát ra. Tất nhiên gã trở thành nạn nhân đầu tiên. Duy cho hay kết quả giám định tử thi cho thấy trước khi chết anh ta lên cơn đói khủng khiếp. Anh ta đã ăn không ngừng nghỉ, như thể là mình sẽ chết đói, thậm chí cắn nuốt mọi thứ trong tầm mắt, đến mức miệng đầy máu, đầy đến vỡ bụng mà chết. Sau đó từ trong bụng rất nhiều ròi bọ phá nát ra thịt trôi ra. Đặc biệt là không hiểu sao ở hiện trường lại có rất nhiều ròi. Dù tôi đã từng không ít lần tiếp xúc với người chết trong rất nhiều vụ án, thế nhưng sự ghê tởm lúc này làm cho tôi nhờn nhợn ở cổ. Đại loại rằng là đêm qua sau khi Tâm bay về, người đàn ông này đã ăn cắp hành lý của nó. Chắc có lẽ thấy nó là Việt Kiều, ăn mặc sang trọng, anh ta nghĩ là mình đã vớ được món hời. Kết quả món hời ở đâu thì chưa thấy, chỉ thấy rằng anh ta phải trả giá cho lòng tham bằng chính tính mạng của mình. Tâm trầm ngâm một lúc, đoạn quay sang Đăng Duy và tôi. Phiền hai người cho tôi tìm một cho tôi một cái gương, càng to càng tốt. 7 cây nến trắng và một nồi nước sôi thật to, cộng với bếp đun. Mang tất cả vào đây càng nhanh càng tốt. Tôi và Đăng Duy nhìn nhau, vội đi lấy những thứ mà Tâm yêu cầu. Rất nhanh đã chuẩn bị đầy đủ. Tâm quay sang nói với Đăng Duy: tôi sẽ thực hiện một nghi lễ ngay tại đây, phiền anh bạn ra ngoài đợi một chút. Duy cười thật tươi: tôi là bạn thân nhất của ông Tèo, cũng không phải là người cổ hủ, tôi cũng tò mò muốn tận mắt thấy ma thuật ở ngoài đời. Tâm nói: nhưng nếu như vậy, anh bạn sẽ bị cuốn vào trong chuyện này đó. Đăng Duy cười lớn: chuyện của ông Tèo cũng là chuyện của tôi. Tôi nhìn sang Đăng Duy, khẽ gật đầu. Tâm nghe Đăng Duy khẳng định như vậy thì không nói gì thêm, bắt tay vào làm phép. Đặt cái gương nằm ở trên đất, cắm 7 cây nến xung quanh gương, rồi bật bếp đun nước thật sôi. Tâm tắt toàn bộ điện, đóng cửa sổ, kéo kín cái rèm căn phòng lập tức chìm trong một thứ bóng tối âm u. Ánh nến vàng vọt le lói chiếu rọi, nước bắt đầu sôi ùng ục bốc lên. Cảm giác như căn phòng trở nên mờ ảo, hư hư thực thực trong sương khói. Tâm bảo chúng tôi ngồi thành hình tam giác. Lúc này mặt gương đã mờ bởi hơi nước đọng lên. Tâm từ từ nhắm mắt niệm một vài câu thần chú. Bất chợt nó mở bừng mắt ra. Nó thổi một luồng hơi thật mạnh lên mặt gương. Những làn hơi nước ngưng tụ từ từ chuyển hóa thành một hình bóng mờ ảo, giống như là mô hình đồ chơi. Tôi và Duy nhìn đến há hốc mồm. Tôi thì còn đỡ, chứ Đăng Duy thì ngạc nhiên vô cùng. Lần đầu tận mắt chứng kiến những điều kỳ ảo, ai mà chẳng vậy. Chúng tôi bắt đầu nhìn chăm chăm vào hình ảnh ở trong gương và nhận ra hình nhân kia chính là người đàn ông. Tâm thấp giọng: ma pháp này phản chiếu lại hình ảnh đã diễn ra tại đây, hai người xem. Chúng tôi nhìn chăm chú vào người đàn ông do sương khói tụ thành. Anh ta mở nắp chai thủy tinh. Lạ thay, cái chai thủy tinh trong suốt trống rỗng lại phun ra một cái bóng mờ ảo khác. Cái bóng này chui thẳng vào miệng người đàn ông. Người đàn ông bỗng nhiên khác lạ, anh ta ngấu nghiến tất cả mọi thứ xung quanh. Cuối cùng cái bóng và lũ côn trùng ghê tởm chui ra khỏi bụng, để lại xác chết nằm ghê rợn ở hiện trường, bay lượn trong không trung. Chợt đàn côn trùng rồi nhặng tách làm 3 đàn nhỏ lao về phía chúng tôi. Tâm thấy vậy thì hất tay vung mạnh về phía trước. Những hình ảnh do hơi nước ngưng tụ lập tức tan biến. Đăng Duy vừa bị lũ côn trùng hư ảo dọa cho giật mình lắp bắp: cái gì thế này? Nó là cái thứ quái quỷ gì vậy? Tôi trầm ngâm: là một con quỷ, một con quỷ hàng thật giá thật, là một con quỷ trong truyền thuyết của phương Tây đã hiện hữu ngay tại đây. Duy hỏi: vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tâm trầm ngâm lên tiếng: chúng ta phải nhốt nó lại. Tôi cần chuẩn bị một vài đồ nghề. Hai người trong thời gian này tuyệt đối phải đi cùng tôi, bởi vì con quỷ đã cảm nhận được cả ba chúng ta. Tôi gật đầu: vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào để tìm ra con quỷ? Không cần, nó sẽ sớm tìm đến chúng ta thôi. Tao nhốt nó vào lọ, nó sẽ tìm tao trả thù. Huống chi vừa rồi nó cũng đã nhận ra tao. Chỉ mong rằng trong thời gian đó, nó sẽ không hại thêm một ai khác. Trời về khuya, đã gần 3 giờ sáng. Chúng tôi tìm một khách sạn tranh thủ nghỉ ngơi hồi sức. Sáng ngày hôm sau sẽ bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Mặt trời ló dạng từ sớm, cái nắng mùa hè của miền Nam cháy da cháy thịt, khiến cho chúng tôi không ngủ được nữa. Qua buổi gặp mặt hôm qua, dần dần Tâm và Duy cũng cởi mở thân thiện với nhau hơn. Ba thằng chúng tôi đi mua sắm những thứ mà Tâm yêu cầu. Trong đó Tâm đặc biệt chuẩn bị một cái bình bằng thủy tinh cao cấp, có nắp rất đẹp, rồi tỉ mỉ khắc lên đó những ký tự loằng ngoằng mà tôi biết đó chính là bùa chú để giam giữ con quỷ. Đăng Duy thì không ngừng hỏi Tâm về những chuyện liên quan đến thế giới tâm linh, huyền học, các loại ma quỷ, bùa chú. Cũng đúng thôi, khi mà những điều này đối với cậu ta quá mới mẻ. Tâm này, thế những ma quỷ này vẫn tồn tại song song trong thế giới sao? Tại sao chúng nó chỉ ám một số người, còn một số người thì không bao giờ gặp? Có phải là do nặng vía, nhẹ vía hay không? Tâm kiên nhẫn đáp, thế giới tâm linh tồn tại như một thế giới song song, giao thoa với thế giới của chúng ta. Cả hai thế giới chỉ có một vài giao điểm, chính là ở những người có căn, có số nhường tèo kìa, hoặc những người cố tình tự mình bước qua ranh giới giữa hai thế giới, như tao. Cũng có những trường hợp do phạm vào nhân quả với những linh hồn. Tôi cũng tham gia vào câu chuyện. Thế nhưng tao thấy dạo gần đây có cái gì lạ lắm. Tao cảm nhận được có cái gì đó làm tao bất an. Tâm gật đầu. Mày hẳn cũng biết, trên thế giới có rất nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng có nhiều điểm tương đồng. Huyền học của phương Đông và phương Tây cũng vậy. Ở thời đại này, nếu như bên Phật giáo người ta gọi là thời kỳ mạt pháp, thì ở phương Tây người ta gọi là thời kỳ đen tối. Thế giới hiện đại con người dần dần mất niềm tin vào cõi vô hình, nhưng những thế lực đó vẫn hiện hữu, vẫn tồn tại và phát triển song song với xã hội loài người. Ánh điện, đô thị hóa đã đẩy lùi loài ma quỷ về bóng tối, nhưng bầy ma chúng quỷ vẫn luôn rình rập chờ cơ hội trở mình. Tôi phụ họa, cũng đúng. Những năm gần đây với sức mạnh của truyền thông, nhiều sự kiện bí ẩn đã được lan truyền. À, trong Phật giáo có nói, giờ Phật thì ít, nhưng tu sĩ mặc áo cà sa thì nhiều. Họ truyền bá những tư tưởng sai lệch về tôn giáo, hướng người ta đi vào cõi u mê trầm lạc. Lại có rất nhiều tà giáo xuất hiện để mê hoặc. Tâm cũng đồng tình. Sa Tăng không ngại việc ngồi lên ban thờ và chạm tay vào thánh giá. Đoạn thở dài. Tao gọi giai đoạn này là bóng tối thức tỉnh. Hiện giờ một sức mạnh nào đó đang hiện hữu khiến ma quỷ mạnh hơn. Chúng đã bắt đầu bước qua giới hạn rồi. Tôi giật mình, kể cho Tâm nghe về chuyện của Trang và Phương. Đăng Duy nói, tao cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Dù cho Trang và Phương không giúp đỡ bà cụ, cũng cùng lắm chỉ là cười cợt mấy câu, coi như hai đứa góp một phần vào cái chết của bà ấy, chứ đâu có phải trực tiếp giết người đâu. Tâm đáp, là do vụ bóng tối thức tỉnh đó, hồn ma của bà cụ bị thứ đó làm cho lòng thù hận tăng lên, chính vì vậy mà ám luôn vào Trang và Phương, hơn nữa còn mạnh bất thường. Từ đây sẽ còn rất nhiều thứ kinh hoàng xuất hiện, cứ chuẩn bị tâm lý đi. Tôi gật đầu đồng tình bổ sung, thấy cái ác mộng lộng hành mà làm ngơ thì cũng là một tội ác. Trang có thể không phải là kẻ trực tiếp giết bà già ăn xin, nhưng nó sống cũng chẳng ra gì, làm nhiều chuyện thất đức, trên người mang nhiều tội lỗi, đó là nhân. Bà cụ kia giết chết nó, đó là quả. Âu nó cũng là một phần trong định mệnh. Đăng Duy hỏi, Thế tại sao Tâm lại đam mê bộ môn huyền học tâm linh này? Tâm nhìn tôi một giây rồi đáp lại Đăng Duy. Tao đã từng có sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Đó là kể cho Linh và Thiện chết trong chuyến đi Đà Lạt. Vì thế tao đã thề sẽ tình nguyện giúp đỡ bất kỳ ai gặp chuyện về tâm linh, coi như là để chuộc lại lỗi lầm đó. Hơn nữa tao cũng muốn tìm lại linh hồn của mẹ mình. Tôi miên man nhớ lại lúc cầu cơ, con quỷ đã nói cuộc đời này của Tâm sẽ dùng để chịu tội. Đó chính là chữ Redemption ngày trước. 10 năm qua đi, Tâm vẫn mang nặng trong lòng mặc cảm của tội lỗi. Tội lỗi vì đã hại chết hai người bạn. Tội lỗi vì nó chính là nguyên nhân cái chết của mẹ mình. Một âm thanh vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện là tiếng chuông điện thoại của Đăng Duy. Cậu ta nghe điện thoại xong, quay sang chúng tôi. Tìm thấy rồi, đi thôi. Tất cả chúng tôi ra xe, phi thẳng đến chợ. Cả một góc chợ đang ồn ào huyên náo, một người đàn bà đang quậy phá ầm ĩ cả một khu. Bà ta có sắc mặt nhợt nhạt, xám xịt, dáng đi quái dị, gương mặt vô hồn và đôi mắt trợn ngược, tóc tai bù xù. Mỗi bước đi của bà ta cồng kềnh vụng về, những khớp xương kêu lên răng rắc. Hai tay của bà ta cầm thịt sống rau củ, ở trên miệng vẫn đang nhồm nhòm nhai một con cá sống. Đuôi cá còn vẫn thò ra khỏi miệng, giãy đành đạch. Những cái vây cá sắc nhọn cứa rách cả miệng, thậm chí đã rỉ máu. Nhưng thần sắc của bà ta không hề đau đớn, khó chịu. Từ khóe mép của bà ta nhỏ máu tươi tong tỏng, bà ta vẫn cứ cố há to mồm để nhét thêm thức ăn vào, nhét đến nỗi căng phồng cả hai má. Những người có mặt ở chợ quát mắng chửi bới bảo rằng người đàn bà điên, bà ta mặc kệ. Thậm chí có người còn lao vào định giằng co với bà ấy. Ấy thế mà bà ấy vô cùng khỏe. Mấy người thanh niên trai tráng cũng đều bị hất văng ra. Lạ một điều là cho dù trong miệng đã chật kín bởi những thứ đồ ăn bà nhét vào, thế nhưng mọi người vẫn có thể nghe được tiếng bà ta gầm gừ ở trong cổ họng. Đói, tao đói, tao muốn ăn, tao muốn ăn, tránh ra cho tao ăn. Tao ăn hết, tao ăn hết. Nhiều người kinh hãi bỏ chạy, họ la hét ầm ĩ. Mấy đứa trẻ con ở gần đó thì khóc ré lên. Có một vài người cứng vía tò mò ở lại xem. Lúc chúng tôi đến hiện trường, một vài chiếc xe cảnh sát khác cũng vừa có mặt, vừa phóng xuống xe. Đăng Duy quát to: cảnh sát đây, tất cả giải tán, để cho cảnh sát làm nhiệm vụ. Người dân cũng giạt ra. Vẫn có vài người hiếu kỳ cố tình để nán lại xem, bị Đăng Duy và anh em đồng nghiệp đuổi đi. Ở đây rất nhanh chỉ còn lại mấy người bọn thằng Tèo và một vài thuộc cấp của Đăng Duy. Anh em cấp dưới của Duy được điều động phong tỏa xung quanh, cho đến khi ở nơi đây chỉ còn lại duy nhất ba chúng tôi và con quỷ. Thấy chúng tôi đến, con quỷ phun hết thức ăn ở trong miệng ra rồi cười sằng sặc. Tao đợi chúng mày lâu lắm rồi, cuối cùng chúng mày cũng đến. Tâm nhìn con quỷ dò xét, đoạn quay qua nói nhỏ với chúng tôi: con quỷ này đã nhập xác người đàn bà, sau đó ăn linh hồn của bà ta rồi. Từ giờ đây chỉ là một cái xác không hồn, mặc tình con quỷ lợi dụng, cứ tự nhiên mà xử lý nó. Đoạn Tâm nhìn con quỷ dõng dạc quát: chúng tao có đến để tống cổ mày về địa ngục, mày là ai, khai tên ra mau. Con quỷ nghe đến đây thì cười to hơn, nó cười đến gập cả bụng, âm thanh vô cùng ma quái khiến cho mọi người lạnh gáy. Một thằng ma thuật sư quèn, một gã tiên tri mới vào nghề, và một phàm nhân yếu ớt. Mấy thằng nhãi nhép chúng mày mà cũng dám hỏi tên tao quá hả? Chúng mày không xứng để được biết tên tao, chỉ nên làm con mồi cho cơn đói của tao thôi. Nghe chưa? Nói rồi, con quỷ trong thân xác người đàn bà chồm về phía chúng tôi. Tôi nhìn Đăng Duy gật đầu hô to: lên! Cả hai rút súng nhắm thẳng về người đàn bà. Chúng tôi biết đây chỉ là cái xác không hồn, cho nên không việc gì phải cố kỵ, cứ thế mặc tình hành động. Việc của chúng tôi là kéo dài thời gian để cho Tâm thực hiện nghi thức. Tâm khi thấy chúng tôi hành động cũng nhanh chóng đặt chiếc lọ thủy tinh xuống đất, nhắm mắt niệm thần chú. Hai tiếng súng chát chúa vang lên, tôi và Duy cùng lúc nổ súng. Một viên đạn găm thẳng vào ngực, viên còn lại trúng vào xương đầu gối trái của người đàn bà. Thế nhưng con quỷ trúng đạn chỉ giật lùi nhẹ lại một nhịp, gần như nó không hề ảnh hưởng chút nào. Nó vẫn cứ bước từng bước tiến về phía chúng tôi. Nhìn thấy dáng vẻ của nó có vẻ lù khù, chậm chạp, nhưng thực tế tốc độ cực kỳ nhanh. Chúng tôi thấy loạt đạn đầu tiên không hiệu quả, tiếp tục tăng hỏa lực, nổ thêm mấy phát súng. Lần này tôi nhắm thẳng vào giữa đỉnh đầu, còn Duy nó bắn vào lồng ngực của bà ta. Chúng tôi bắn rất chuẩn xác, các phát đạn đều trúng đích, thế nhưng lại không hề bị ảnh hưởng. Con quỷ vừa tiến tới vừa cười lên man dại: thứ chó má như thế này, vũ khí của chúng mày chỉ là vô dụng, vô dụng. Duy gào lên. Lần này thì cả hai chúng tôi xả hết hai băng đạn, vậy mà bà ta vẫn không hề suy chuyển. Con quỷ đã đến gần sát lắm, nó đưa tay chụp vào người Duy. Cậu ta không né tránh kịp, ở khoảng cách gần như vậy, bị nó chụp vào cổ thì chỉ có mất mạng. Coi chừng đó! Tôi lao lên vươn tay kéo mạnh Duy về đằng sau, tiện đà xoay người tung một cú cực mạnh thẳng vào lồng ngực của người đàn bà quỷ quái. Thế nhưng khi chân tôi chạm vào bà ta, chỉ cảm thấy phản lực làm cho tôi suýt nữa ngã nhào. Đó nào phải là một thân thể người bằng da bằng thịt. Tôi cảm giác như là mình vừa đá vào một bức tường bê tông kiên cố. Bà ta lao đến, vung mạnh khiến chúng tôi lăn qua một bên để né tránh. Bàn tay của mụ cắm thẳng xuống mặt đất, rồi rút lên, để lại 5 cái lỗ nhỏ trông vô cùng ghê sợ. Cả tôi và Duy đều đã mất đà. Loạng choạng, con quỷ đã gần cận kề. Chỉ sợ nó vung tay một cái vào ngực thì ắt hẳn là trái tim trong lồng ngực của chúng tôi có thể bị mâm moi ra mà nhốt sống. Đúng lúc nguy cấp thì đột nhiên con quỷ rú lên một tiếng kinh hãi từ trong cơ thể người đàn bà. Những con ruồi nhặng từ thất khiếu chui ra. Chỉ trong một nhoáng, chúng nó đã bay thành một đàn lớn dày đặc vo ve trong không gian. Lạ một điều là thân thể của người đàn bà không lớn nhưng lại có sức chứa dễ phải đến hàng vạn con ruồi. Mãi vẫn không ngừng, có lũ côn trùng bẩn thỉu chui ra. Chúng nó bay phủ kín cả một góc trời rồi từ từ lan rộng, gần như đã phủ kín vùng trời này. Tiếng vo ve ù ù bao phủ, thậm chí trong đó còn lẫn cả tiếng gào thét vô vọng. Chai thủy tinh lóe sáng, tạo ra một sức hút cực kỳ mạnh. Bầy ruồi như bị một cơn lốc xoáy cuốn thẳng vào trong chiếc chai thủy tinh. Kỳ lạ thay, chiếc lọ thủy tinh chỉ bé cỡ như lòng bàn tay, nhưng lúc này có thể hút đến cả vạn con ruồi, mãi mà không đầy. Tôi quay sang Duy, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Cứ nghĩ rằng chuyến này là hữu kinh vô hiểm, đã có thể dễ dàng thành công. Thế nhưng xem sắc mặt của Tâm, chúng tôi nhận thấy có điều gì chẳng lành. Tâm trông rất căng thẳng, tốc độ đọc thần chú càng lúc càng nhanh, đến mức trên mặt đã nhăn nhó đỏ bừng, lưng áo ướt đẫm cả mồ hôi. Mặc kệ cho chiếc bình kia vẫn cứ miệt mài hút, vẫn không thể nhốt hết đàn côn trùng. Trái lại, cái bình thủy tinh có vẻ đã không chịu nổi, rung lên bần bật. Đột nhiên Tâm dừng niệm chú, lấy ra một quả cầu bằng pha lê. Tất cả tránh ra! Tâm quay sang cái chai thủy tinh, sau đó đập thẳng quả cầu pha lê xuống đất. Đúng vào lúc cái chai thủy tinh kêu lên một tiếng tách, ở trên thân chai xuất hiện những vết rạn nứt, rồi cả cái chai vỡ tung. Quả cầu pha lê do Tâm ném xuống cũng vỡ tan, tạo ra một làn khói mờ ảo. Lũ côn trùng có vẻ rất sợ làn khói này, chúng nó bay vút lên trời cao rồi biến mất. Chỉ một loáng, không gian đã trở lại bình thường. Tôi run run quay sang hỏi Tâm, tình hình sao rồi? Tại sao con quỷ nó lại ghê gớm như vậy? Cái thứ khói đó là gì? Tâm thở hồng hộc nhìn vào cái bình thủy tinh đã vỡ. Chết cha rồi, toàn thật rồi. Duy cũng lồm cồm bò dậy thở hồng hộc. Bảy con trùng bay mất rồi, vậy là thất bại phải không? Sao lại không thể nhốt được con quỷ này thế? Tâm nhặt một mảnh vỡ và một cái xác châu chấu khô, liếc nhìn vào cái đồng hồ trên tay suy nghĩ rồi nói, đi về thôi, về nhà tao sẽ kể cho nghe, nhanh lên kẻo không kịp. Duy căn dặn cấp dưới xử lý nốt công việc, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường rồi chở chúng tôi về. Tâm căn dặn chúng tôi tìm một nơi vắng vẻ kín đáo. Duy nảy ra một việc, đến một căn nhà ngoại ô. Chúng tôi khẩn trương lập tức lên đường mua sắm những thứ đồ cần thiết. Tiến vào căn nhà hoang, nhìn đồng hồ bây giờ là 9 giờ sáng. Chúng tôi bài trí theo ý của Tâm rồi trò chuyện. Duy cầm bình sơn xịt vẽ xuống dưới sàn vừa hỏi, này, thế con quỷ đó nó xịn lắm à? Khuôn mặt của Tâm tái mét lạnh giọng, không chỉ đơn giản là xịn đâu. Nó là Beelzebub. Tôi sửng sốt suýt nữa bật ngửa, khuôn mặt của tôi đột nhiên trở nên vô cùng hoảng hốt. Duy ngơ ngác, còn Tâm thì gật đầu, mặt cũng xám ngoét. Không thể nào. Nếu như thật sự là nó, thì bọn mình có 10 mạng cũng không đủ để cho nó nhét kẽ răng. Tâm gật gật đầu, khuôn mặt cũng tệ. Từ đầu tao đã biết đây là một con quỷ hùng mạnh, nhưng tao không ngờ lại là nó. Đăng Duy ủ ủ cạc cạc không hiểu chúng tôi nói gì, liên tục thắc mắc. Này này, các ông ơi, các ông có thể nói ngôn ngữ địa phương được không? Chứ nói ngôn ngữ quốc tế tôi nghe không hiểu. Tôi thở dài, tay vẫn không ngừng đặt những ngọn nến xuống sàn. Trong truyền thuyết của phương Tây, cụ thể là kinh thánh của Kitô giáo, có 7 quỷ vương vô cùng hùng mạnh. 7 kẻ này được gọi là thất hoàng tử địa ngục. Mỗi một kẻ tượng trưng cho một tội lỗi lớn của con người, bao gồm có kiêu ngạo, dục vọng, tham ăn, lười biếng, tham lam, thịnh nộ và ghen tị. Trong đó Beelzebub đại diện cho tội tham ăn. Hắn xấu xí, thấp bé, chứ không khôi vĩ, thế nhưng lại xếp thứ 2 trong thất hoàng tử địa ngục. Hắn còn được bọn thờ quỷ gọi bằng một cái tên mỹ miều hơn là chúa tể thiên không. Duy bật ngửa. Đấy, nghe oách vậy. Tâm bổ sung. Hắn đại diện cho các loài côn trùng ghê tởm, trong đó đặc loài ruồi và châu chấu. Trong nhiều thần thoại và điển tích xưa, hắn là kẻ đã gây lên dịch châu chấu tàn phá tất cả mùa màng của nông dân. Từ đầu tao đã ngờ ngợ khi thấy những con ruồi và châu chấu, và cả sự đói khát kinh khủng của những người bị nhập. Tao đã ước gì chúng ta không chạm vào nó. Thấy Đăng Duy vẫn còn ngơ ngác, tôi bổ sung thêm. 7 hoàng tử địa ngục này, kẻ nào cũng là một gã vô cùng mạnh mẽ, có sức mạnh ngang ngửa như thần. Beelzebub xếp thứ 2, chỉ sau kẻ phản chúa. Thậm chí có thể nói rằng là dù triệu tập thêm cả 100 pháp sư quyền năng thì cũng không làm gì được nó. Duy là một người rất thông minh, lên tiếng. Vô lý thứ nhất, nếu như nó mạnh đến mức độ như vậy thì nó sẽ gây ra thảm họa mức toàn cầu, chứ đâu có phải quấy rối có cái khu chợ vớ vẩn. Thứ hai, làm sao mà người ta có thể nhốt nó vào trong cơ thể một đứa bé gái? Và cuối cùng thì làm sao lần trước thằng Tâm có thể dễ dàng nhốt nó vào trong cái bình thủy tinh được? Tôi cũng suy nghĩ, nhưng Duy, Tâm vừa làm vừa trả lời. Những điều mày đang thắc mắc cũng là những điều tao băn khoăn. Tuy nhiên tao dám chắc một điều, thứ chúng ta đang chạm trán chính là Beelzebub. Tôi hỏi, vậy phải làm sao đây? Bây giờ chạm trán tiếp theo, một lần nữa có lẽ nó sẽ thịt hết tất cả chúng ta, rồi gieo rắc mầm họa cho nhân loại. Đã có 2 người chết vì nó rồi. Tâm bảo, thật may là hôm nay là thứ tư, chúng ta phải chuẩn bị xong mọi thứ trước 10 giờ sáng nay. Chúng ta sắp sửa phải thực hiện một giao kèo với quỷ đó. Những thứ đồ mà Tâm sai chúng tôi chuẩn bị thật là nhiều nến, một chai sơn xịt, dầu hỏa, và đặc biệt nhất là 3 chiếc mặt nạ phòng độc. Sau một lúc, chúng tôi vừa làm vừa nói chuyện, đã hoàn thành bước chuẩn bị. Chúng tôi vẽ hình một ngôi sao 5 cánh ngược, nội tiếp ở bên trong một đường tròn. Đồng thời giữa những giao điểm, các đường thẳng, đường tròn với nhau, chúng tôi đặt vào đấy một cây nến. Đoạn bôi một lớp dầu hỏa theo những nét vẽ, chỉ là chưa châm lửa. Sau khi tất cả mọi thứ đã xong, Tâm dặn chúng tôi thắp nến rồi đóng chặt cửa, kéo rèm để làm cho căn phòng hoàn toàn u tối. Nơi đây chỉ còn lại ánh nến lập lòe. Tèo, cho tao mượn lại cái nhẫn Solomon. Mày và Đăng Duy đeo mặt nạ phòng độc vào, rồi đứng ra ngoài vòng tròn. Nhớ, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không được nói một lời, rõ chưa? Chúng tôi dù chưa hiểu ý Tâm nhưng cũng nghiêm túc làm theo. Tâm đeo chiếc nhẫn Solomon vào tay trái, rồi xòe bàn tay đưa cái nhẫn bạc lên trước mũi. Tay phải giơ thẳng về phía trước xòe rộng, bắt đầu lẩm bẩm niệm thần chú, vừa từng bước tiến vào giữa vòng tròn. Đột nhiên, tôi thấy ánh sáng bừng lên mạnh mẽ, sáng chói khắp cả căn phòng. Tất cả những ngọn nến lập lòe bừng sáng một cách kỳ quái lạ thường. Một cái thứ ánh sáng không phải là ánh sáng vàng ấm áp, mà nó xanh bằng bạc, trông cực kỳ ma quái. Trong ánh sáng chói lòa, tôi cảm giác nghe thấy những tiếng bước chân nặng nề vang lên. Từ từ một bóng đen to lớn hùng vĩ hiện ra. Chúng tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi thì giọng nói ồ ồ xuất hiện. Là kẻ nào? Kẻ nào đã đánh thức ta dậy? Lần gần đây nhất ta được triệu hồi dễ phải đến cả ngàn năm. Đây là đâu? Ta đã được trở lại vườn địa đàng chưa? Sao ta ghét cái mùi này vậy? Đây là phàm giới sao? Là phàm giới sao? Lúc này tiếng bước chân đã dừng lại. Chúng tôi cũng đã quen với ánh sáng. Đều nhìn thấy một người đàn ông trông rất đẹp đẽ và phong độ. Trên người mặc một bộ chiến giáp sáng ngời. Điều đặc biệt là trên đầu có hai cái sừng vươn cao nhọn hoắt. Sau lưng là ba đôi cánh lông vũ đẹp đẽ, nhưng có vẻ như đang bị tổn thương và rỉ máu. Ông ta ngồi trên lưng một sinh vật quái dị, trông như là một con rồng của phương Tây, hung tợn và bệ vệ. Trên bàn tay phải của ông ta có một con rắn lục khổng lồ đang thụt thò cái lưỡi màu đỏ thẫm, thở ra những tiếng phì phì khiến chúng tôi lạnh cả sống lưng. Chúng tôi cho rằng đây là một thiên thần bị thương, bởi vì sáu cái cánh sau lưng của ông ta là đại diện cho thiên thần. Tâm vẫn giữ nguyên tay trái và chiếc nhẫn Solomon ở trước mặt, tay phải giơ lên liền thu về trên lồng ngực, đoạn cúi chào. Thần Aste, vĩ đại uyên bác, xin hãy cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra vào lúc này. Đoạn Tâm móc trong túi ra xác của một con châu chấu và một mảnh vụn của cái chai thủy tinh tung về phía người đàn ông. Ông ta giơ bàn tay chụp lấy rồi rất nhanh mở mắt. Ông ta cười nhạt. Beelzebub, là hắn. Tâm gật đầu nói tiếp. Nào, vậy xin hãy ra giá. Người đàn ông cười cười giơ ba ngón tay trước mặt Tâm. Nó do dự một lúc rồi gật đầu. Người đàn ông hài lòng. Ông ta nói tiếp. Beelzebub là một trong những kẻ có quyền năng mạnh mẽ nhất địa ngục. Tư liệu về hắn có rất nhiều. Ta cũng không dài dòng. Hắn có thể ăn hết tất cả mọi thứ trên đời này. Những kẻ thờ phụng Satan luôn coi hắn là thần. Mất biết bao nhiêu năm hương hỏa và cầu nguyện. Những kẻ đó muốn hoàn toàn triệu hồi Beelzebub để hắn tàn phá thế giới này và lập lại một trật tự mới. Tuy nhiên, địa ngục có quy luật rằng kẻ càng mạnh thì càng khó để vượt qua ranh giới giữa các cõi. Thấy chúng tôi ngơ ngác, ông ta nói. Hắn chỉ là một tia phân hồn, cho nên chỉ sở hữu một phần cực kỳ nhỏ sức mạnh thực sự. Để cho hắn có thể hoàn toàn giáng lâm lên phàm giới, thì giáo đồ của Sa Tăng giáo đã không tiếc sức người sức của thực hiện một phép hiến tế. Đầu tiên chúng nó chọn một đứa bé 6 tuổi làm vật chứa, sau đó gọi một tia linh hồn của hắn nhập vào vật chứa. Hắn sẽ dần dần lớn mạnh trong cơ thể vật chứa, và cách cắn nuốt linh hồn cuối cùng là thể xác trong vòng 6 năm. Hắn sẽ chuyển sang một vật chứa mới. Tương tự như vậy, quá trình này lặp đi lặp lại 13 lần. Beelzebub sẽ hoàn toàn được triệu hồi. Nghi lễ này từ ngàn xưa đến nay chưa từng thành công. Lần này là kỷ lục. Bởi vì đứa bé mà ngươi cứu là số 12 rồi. Người đàn ông dừng lại một lát, nhìn Tâm chăm chăm. Riêng kẻ thứ 13, hắn sẽ không cắn nuốt nữa mà sử dụng thân thể của kẻ đó để hàng lâm vào thế giới này. Ngươi chính là vật chứa thứ 13. Cả tôi và Duy trong lòng phát lạnh, phần nào hiểu ra câu chuyện. Nhớ lời của Tâm, chúng tôi không hề lên tiếng, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện. Người đàn ông mồm vẫn lến thoáng. Để ta giải thích cho ngươi toàn bộ sự việc. Tên phàm nhân bé nhỏ và ngu ngốc, ngươi định phong ấn hắn bằng loại ma pháp phong ấn tầm thường này sao? Nhầm. Chính hắn đã nhìn trúng ngươi và cố tình chui vào trong cái lọ. Mục đích của hắn là chờ thời cơ. để chui vào trong người của ngươi, để đoạt xá ngươi. Chúng tôi run rẩy phát lệnh. Hóa ra ngay từ đầu, mọi thứ đều nằm trong tính toán của con quỷ độc ác. Tất cả chúng tôi đều bị lo lừa trong một vố đau. Trong ván cờ của hắn, chúng tôi bị đậm. Tâm hỏi, liệu có cách nào để tiêu diệt Beelzebub không? Người đàn ông nghe câu hỏi này ngây ra một lúc, rồi ngửa mặt cười lớn. Tiêu diệt? Ngươi thật là chọc cười ta. Việc này so với việc ngày xưa, Samuel, dù ta lật đổ thiên đường cũng không được cười như vậy. Nếu như có thể tiêu diệt được hắn thì lũ đần có cánh ở trên thiên đường đã sớm làm điều đó rồi. Ta rất tiếc phải thông báo với ngươi một điều, hắn là bất tử. Đầu Tâm nảy số uyển chuyển. Vậy có cách nào để phá hủy âm mưu của hắn không? Người đàn ông nhìn Tâm nghiêng nghiêng đầu. Cái đó thì có. Hắn là con quỷ tượng trưng cho sự phàm ăn, cho nên đôi lúc điều này làm cho hắn mở mắt. Hãy chọn một kẻ bị đọa địa ngục làm thức ăn, mời gọi hắn chui vào trong thể xác của người đó rồi phong ấn lại, để cho nạn nhân chết đói, để thân xác đó chết đi. Hắn sẽ không còn gì để ăn nữa. Hắn sau khi ăn sạch thể xác linh hồn của nạn nhân thì mắc kẹt ở đó. Kẻ bị đọa địa ngục sẽ đưa tia phân hồn của hắn quay về âm giới. Tâm gật gù rồi ngỏ lời cảm ơn. Người đàn ông kia từ từ mờ ảo tan biến. Trên không trung vẫn còn văng vẳng lại giọng nói. Đừng quên giao kèo giữa chúng ta. Ta đi ngủ để chờ ngày trở về thiên đường, đánh nhau với lũ đần có cánh ở trên đó. Cho đến khi bóng dáng người đàn ông biến mất, căn phòng lại trở lại tăm tối. Lúc này tôi bỏ cái mặt nạ phòng độc, trong phòng vẫn còn vương vãi một mùi tanh nồng khó chịu. Tôi hỏi, này, cái lão lắm mồm vừa rồi là ai? Bây giờ chúng ta phải làm sao? Tâm mở cửa cho thoáng khí rồi nói, kẻ vừa rồi là Astaroth. Gã xuất hiện bằng nhiều cái tên, trong nhiều thần thoại từ Lưỡng Hà cho đến Israel. Trong đó gã thích gọi bằng cái tên là thần Aste. Gã vốn là một thiên sứ mạnh mẽ và cao quý ở trên thiên đường, sau đó sa ngã và trở thành ác quỷ. Tuy nhiên khát khao một ngày trở lại thiên đường, cho nên đối nghịch với những con quỷ khác. Gã là kẻ thông minh nhất và là kẻ duy nhất biết được mọi câu trả lời cho tất cả các vấn đề, kể cả cách để ngăn chặn những con quỷ mạnh mẽ khác. Đăng Duy lúc này mới lên tiếng, Vậy cái giá phải trả vừa rồi cho cuộc nói chuyện là gì? Tâm lắc đầu thở dài. 20 năm tuổi thọ của tao. Thế nhưng điều đó không quan trọng. Còn việc này quan trọng hơn đây. Tâm bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt tôi nói. Tèo, mày là người duy nhất có thể giúp được tao và cả thế giới này. Thời gian không còn nhiều. Tao xin mày, bằng mọi giá, mày phải làm được điều mà tao đã nói. Tôi vội đỡ Tâm dậy. Kìa, có gì từ từ. Từ từ nói, sao lại phải làm thế? Nghe đây, thần Aste nói, có duy nhất một cách để tống cổ được thằng kia về địa ngục. Cách duy nhất đó là mày phải giết tao. Tôi và Đăng Duy sững sờ, liền vội vàng phản đối. Không, làm sao tao có thể làm như thế được? Và lại, tại sao phải làm thế? Tâm lắc đầu, khuôn mặt đầy đau khổ. Đôi mắt của nó nhìn tôi đầy quả quyết. Bởi vì tao chính là kẻ phải đọa địa ngục. Chúng tôi còn chưa kịp tiêu hóa điều này thì Tâm tiếp. Tao sẽ kể cho mày nghe sự thật 10 năm trước. Lúc đó khi tao nhận được học bổng toàn phần đi du học Mỹ, cha tao đã kịch liệt phản đối. Ông muốn tao ở lại, mãi mãi là cái bao cát để ông chút cơn giận dữ. Ngày đêm trước khi tao đi Đà Lạt với chúng mày, ông ấy đã xé nát thư mời của trường Harvard. Ông ấy nắm đầu tao, tát liên hồi vào mặt tao rồi quát mắng tao, không cho tao đi đâu cả. ta phải ở lại đây suốt đời. Để ông ấy phát tiết cơn cuồng nộ của mình. Ông muốn hành hạ tao đến suốt cả cuộc đời này. Đó là lần đầu tiên. Là lần đầu tiên tao cảm thấy chán nản, mệt mỏi và phẫn nộ. Tao không còn muốn tiếp tục chịu đựng như thế nữa. Tao phải phản kháng. Tao đã dùng một loại bùa chú để ông ấy phải mất mạng vào đúng tối ngày hôm sau. Tao đi Đà Lạt cùng mày và bọn thằng Thiện chỉ là để tạo ra chứng cứ ngoại phạm. Đó là bí mật. Đó là bí mật mà tao đã chôn giấu suốt 10 năm qua. Chúng tôi sững sờ, không ngờ Tâm lại có thể tàn nhẫn xuống tay với chính cha nó như vậy. Chúng tôi phần nào cũng có thể hiểu được nỗi đau mà nó gánh chịu. Thế nhưng, nó xuống tay tàn độc như vậy là điều khiến chúng tôi phẫn nộ. Tâm nói, tao là kẻ giết người. Tệ hơn nữa lại là kẻ giết cha mình. Tao biết, rõ ràng là khi tao chết, linh hồn của tao phải bị đọa xuống địa ngục để nhận sự trừng phạt. Tao chính là một kẻ bị đọa địa ngục. Tâm hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào hai người chúng tôi. Nghe đây, đêm nay hắn sẽ đến tìm tao để chiếm đoạt thân xác. Tao sẽ cởi bỏ mọi lớp bảo vệ để mời hắn nhập vào. Lúc này, hắn vẫn không thể khống chế được tao, bởi vì còn cần thời gian thích nghi với cơ thể. Hai đứa chúng mày dùng dao rạch lên thân thể tao, vẽ những ký hiệu phong ấn. Con quỷ sẽ mắc kẹt ở đó mãi mãi. Sau đó chúng mày nhốt tao vào một căn phòng tối, để tao chết dục xương ở đó. Đồng thời cũng tiễn đưa con ác quỷ này về địa ngục một lần và mãi mãi. Đó là cách duy nhất. Thấy chúng tôi do dự, Tâm tiếp nói, mày và thằng Duy phải làm. Vì tao, vì nhân loại và vì tất cả những điều giữa chúng ta. Tao xin mày, để tao được chuộc lỗi như lời tiên tri mà cầu cơ đã thông báo 10 năm trước. Tôi khó xử nhìn sang Đăng Duy, cậu ta cũng lóng ngóng. Tôi thở dài, không ngờ chuyện phải ra nông nỗi này. Tâm vẫn nhất quyết nhờ tôi bằng được. Mày phải làm theo tao, nhất định mày phải làm theo lời tao nói. Kẻo nó giết hết, tất cả thế giới này sẽ chìm trong tăm tối. Cuối cùng tôi cũng phải nhìn thẳng vào mặt Tâm, gật đầu, ánh mắt rưng rưng. Tâm mừng rỡ đứng dậy, nó đưa cho tôi một con dao vô cùng sắc bén, chỉ cho tôi cách khắc những phù văn để phong ấn con quỷ. Còn Đăng Duy thì vội vàng chạy về cơ quan để tìm cách lấy một lượng thuốc tê thật lớn. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, thời gian nặng nề trôi qua, chúng tôi đã sẵn sàng hành động. Chúng tôi bố trí một loạt những bùa chú chằng chịt ở trong ngôi nhà để đảm bảo rằng con ác quỷ kia sẽ bị kiềm chế đi ít nhiều, cũng như chúng tôi có thêm thời gian để hành động. Đúng nửa đêm, tôi cảm thấy giông gió kéo đến, bên ngoài là những tiếng đập cánh ù ù ào ào. Nhìn ra ngoài cửa, nguyên cả một đàn ruồi nhặng và vô số các loài côn trùng khác nhau đã phủ kín cả một khoảng trời. Tâm nói với chúng tôi, hắn đến rồi. Trong đêm đen, một quái nhân nửa ruồi nửa người từ trong đàn ruồi bay ra. Người này có vóc dáng nhỏ, chỉ cao chưa đầy 1 mét, trên lưng là cặp cánh kỳ dị, khóe miệng nở một nụ cười nanh nọc, đôi mắt như mắt ruồi cùng với 6 cặp cánh trong suốt. Hắn có đến những 6 chi với đầy những móng vuốt sắc nhọn. Tuy hắn có dáng người thấp bé nhưng giọng nói sang sảng. Ta đến để lấy mạng chúng mày đây. Đã đến lúc trở thành thức ăn trong miệng của ta. Tâm nhìn thẳng vào con quỷ cùng với đàn ruồi. Rồi từ từ quỳ một chân xuống, đặt tay phải lên ngực, tay trái chạm đất cúi đầu. Hỡi hoàng tử của địa ngục, kẻ hèn nguyện hiến dâng linh hồn và cơ thể này cho người, hãy trỗi dậy ở trong ta, mở cánh cửa địa ngục và gieo rắc nỗi kinh hoàng lên thế giới này. Xong, Tâm vẫn giữ nguyên tư thế đó, tay phải lấy từ trong ngực ra một chiếc Zippo, bật lửa ném vào một góc. Lửa bén vào những hình vẽ mà chúng tôi đã chuẩn bị, rồi lan rộng ra, tạo thành những đồ án kỳ lạ, cháy đùng đùng. Tâm đứng dậy dang rộng hai tay, nhắm mắt ngửa mặt lên trời, miệng tụng niệm một tràng thần chú khó hiểu. Tôi biết đó chính là thần chú dùng trong lễ hiến tế. Nó mới dùng nghi lễ này để cho ác quỷ nhập vào người. Chúng tôi đột nhiên thấy thân thể của con quỷ phân ra thành hàng ngàn, hàng vạn con ruồi rồi lao thẳng vào trong miệng của ông Tâm. Đám côn trùng lao vào với tốc độ kinh hoàng. Cho đến khi thằng Tâm ngậm miệng lại thì xung quanh không còn dấu vết gì của con quỷ. Chúng tôi biết nó đã hoàn toàn nhập thể. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nó sẽ cắn nuốt linh hồn của ông Tâm, dùng thân xác này để gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại. Ngay lúc đó, thằng Tâm nói: "Trói chặt tao lại, trói tao lại, kẻo nó có thể mượn xác tao gây tổn thương cho chúng mày, trói tao lại." Chúng tôi vội vàng làm theo. Ngay khi đã trói chặt thằng Tâm vào ghế, từ trong cơ thể của thằng Tâm, giọng nói quái dị vang lên: "Chúng mày tưởng tao không biết âm mưu của chúng mày à? Để tao xem chúng mày làm được gì. Làm đi." Tâm nói tiếp: "Mà kệ nó. Tèo, bắt đầu đi Tèo." Tôi quay sang Đăng Duy gật đầu. Cậu ta rút ra một chiếc kim tiêm, cắm ngập mũi kim vào người Tâm, đẩy cái xi lanh dứt khoát. Trong đó ẩn chứa một lượng thuốc tê cực mạnh bơm thẳng vào người để làm giảm đi sự đau đớn. Tôi cắn răng thốt lên: "Tâm, tao xin lỗi." Xong rút con dao phép mà Tâm đưa cho. Nó nhìn thẳng vào tôi định gật đầu, nhưng có lẽ thuốc đã ngấm, làm cho nó mất dần cảm giác. Giọng nói của con quỷ vang lên: "Con dao được tẩm máu của quái vật rắn chín đầu. Không ngờ mày có được nó. Mày giỏi. Con dao sẽ gây ra những vết thương không thể lành, với độc tố kinh khủng có thể giết hết những sinh vật thần thoại. Thuốc tê không có tác dụng với nó đâu. Bạn mày sẽ phải chịu lỗi ra đau cắt da lóc thịt đấy." Con quỷ cười lên man dại. Tôi hơi ngập ngừng. Tâm liền quát lớn: "Làm đi, làm đi." Từ trong cơ thể của Tâm, tôi và Đăng Duy có thể nghe ra hai giọng nói. Một là giọng nói bình tĩnh của Tâm, và một là giọng đáng sợ của con quỷ. Nó vẫn đang không ngừng lên tiếng mê hoặc: "Tèo, Đăng Duy, chúng mày chỉ cần nghe lời tao. Tao có thể cho chúng mày quyền lực và sức mạnh mà trên thế gian này xưa nay chưa từng ai có. Tất cả tiền tài châu báu trên đời này, tất cả của ngon vật lạ trên đời này, tất cả tuyệt sắc giai nhân trên đời này đều có thể cho hai đứa chúng mày tha hồ mà hưởng thụ." Tôi biết được là nó đang cố gắng chiêu dụ mình. Tôi mặc kệ. Coi như tôi mắt điếc, tai ngơ, tôi rạch nhát dao đầu tiên lên người của thằng Tâm. Lưỡi dao khi chạm vào da thịt nó, tạo ra vết thương sắc ngọt. Lạ một điều là máu lập tức đông lại, vết thương bị cháy xém, rồi chuyển sang màu xanh. Cả thằng Tâm và con quỷ cùng gào thét cố gắng dãy giụa. Đăng Duy giúp tôi giữ chặt nó lại. Chúng tôi nghe trong tiếng gào thét ấy là sự đau đớn cùng cực. Con quỷ bắt đầu dụ hoặc nhiều hơn nữa: "Tao sẽ đánh chiếm lên thiên đường, sau khi là bá chủ phàm giới. Hai đứa chúng mày không tệ, chỉ cần quy phục tao, quy phục tao. Tao sẽ bắt cho chúng mày mấy đứa thiên sứ để ngày đêm hầu hạ. Được không, được không? Hả hả, suy nghĩ về điều đó đi." Tôi mắt điếc tai ngơ, mặc kệ con quỷ lên thiên. Chợt con quỷ đổi bài không chiêu dụ nữa, mà nó quay sang nói với anh Tâm: "Để tao kể cho chúng mày nghe một chuyện. Gần 30 năm trước, có một thai phụ sinh con bà chết. Gia đình ấy rơi vào bi kịch. Thằng con trai của bà ấy luôn cố tìm cách để liên lạc với hồn phách của bà ấy, nhưng vô vọng, bởi vì linh hồn của bà ấy đang ở trong tay tao. Tâm sững người. Chúng tôi đều hiểu con quỷ đang giở trò với Tâm. Nói rồi, mắt bên phải của Tâm lóe lên ánh sáng vàng. Từ trong bóng tối hiện ra một thân hình mờ ảo, là hình bóng một người phụ nữ độ 30 tuổi. Tâm lắp bắp: "Mẹ, mẹ." Con quỷ cười lên gian xảo: "Tao có vẻ không cần phải giới thiệu hả? Gần 30 năm tao nghĩ đủ trò vui. Trong lúc một tia thần hồn ở trên này chờ đợi ngày vượt qua ranh giới, tao mời chúng mày xem thử một vài trò tiêu khiển của tao ở dưới địa ngục." Nói rồi, một tia lửa khổng lồ hiện ra bao phủ lấy hình ảnh mẹ của Tâm. Bà ấy vô cùng đau đớn quằn quại. Tâm gào lên: "Không, không." Con quỷ cười sằng sặc: "Ai, còn nữa, còn nữa. Tao còn đầy trò vui. Tao còn nhiều trò vui lắm." Những hình ảnh liên tục biến đổi. Mẹ của Tâm đang chịu đủ loại hành hạ, lửa thiêu, sét đánh, côn trùng gặm nhấm, quái vật giày vò, vô cùng thảm khốc. Sau mỗi một lần bị đánh nát thân thể, hồn phách của bà tụ lại, rồi lại bị đổi sang một kiểu tra tấn khác. Con quỷ cười sằng sặc: "Nào, Tâm, mày thương mẹ mày chứ? Cùng phụng tao, cùng phụng tao rồi bà ấy sẽ được giải thoát. Hơn nữa, tao có thể để cho mày và bà ấy hạnh phúc bên nhau vĩnh viễn. Còn nếu như mày vẫn muốn tiến tao về địa ngục, tao bất tử. Tao hứa, tao sẽ tra tấn bà ấy đến cả ngàn, không, cả triệu năm. Dù gì, tao có thời gian mà. Tao là người có thời gian mà." Tâm chìm trong đau khổ, nước mắt đã chảy ràn rụa. Nó lắc đầu kêu than: "Không, không thể được. Mẹ, mẹ ơi." Cả tôi và Đăng Duy đều chùn tay. Chúng tôi nghiến chặt răng không nói một lời. Chưa bao giờ chúng tôi bị đặt vào trong một tình huống khó xử như vậy. Tôi từ lâu đã quay đi, không dám nhìn thẳng mẹ thằng Tâm đang bị tra tấn. Con quỷ bây giờ không cười cợt nữa. Nó nghiêm giọng quát: "Nhanh lên, tao không có thời gian cho mày suy nghĩ đâu. Tao chỉ đếm đến 3 thôi. 1 Lúc này không hiểu sao, tôi đột nhiên quay sang nhìn mẹ thằng Tâm. Chợt chiếc nhẫn Solomon ở trên tay lóe sáng, đồng tử trong mắt của tôi tách ra làm hai xoay tròn. Tôi nhìn xuyên qua đàn côn trùng đang đục khoét thân thể mẹ của thằng Tâm, thì thấy lấp ló một cái đuôi, tỏa ra một lượng tà khí. "Hai." Con quỷ vẫn tiếp tục đếm. Tôi rất nhanh hiểu ra sự việc. Ngay khi con quỷ chuẩn bị đếm tiếng cuối cùng, thì thằng Tâm và tôi buộc phải đưa ra lựa chọn. Tôi nói: "Đó không phải là mẹ mày. Đó là một con quỷ trá hình. Này, nó đang lừa mày. Nó đang lừa mày." Tôi lao đến, cầm con dao trên tay đánh tan ảo giác. Một con tiểu quỷ hiện hình gào thét, đau đớn rồi tan biến. Tâm sững người. Thật may vì tôi có chiếc nhẫn Solomon mới có thể nhìn ra mọi chân tướng. Tâm lúc này không còn vẻ gì là một người bình tĩnh nữa. Nó gào lên: "Con ác quỷ kia, mày lừa tao. Mày là đồ ruồi nhặng khốn kiếp. Tao nguyền rủa mày. Tao có tin vui cho mày đây. Tao sẽ hy sinh tính mạng để đưa mày xuống địa ngục một lần và mãi mãi. Tèo, nhanh lên, nhanh lên phong ấn nó lại." Con ác quỷ cười man dại: "Ấy, mày chỉ có thể cản bước của tao thôi. Bởi vì tao là bất tử. Linh hồn của mày sẽ bị đánh tan sau lần chú nguyền này." Tôi đã trở về chỗ của Tâm, kiên nhẫn khắc từng nét trên cơ thể của Tâm. Tôi và Đăng Duy mặc kệ mọi lời của con quỷ, cuối cùng cũng hoàn thành. Đăng Duy hỏi: Bây giờ phải làm sao?" Tâm khó khăn nói: "Chọn một nơi kín đáo. Cho tao chết một mình ở đó là xong. Tao biết một chỗ sẽ không ai có thể phát hiện ra tao. Phiền hai người. Chúng tôi dưng dưng nghẹn ngào gật đầu. Tâm tiếp: Tèo, tao xin lỗi vì đã mang lại phiền phức cho mày, cũng như kéo mày vào cái cõi vô hình này. Tao có một vài món quà cho mày. Đó là những thứ công cụ ma thuật mà tao mất 10 năm ở xứ người sưu tầm. Sẽ có người gửi về cho mày. Được rồi, Bây giờ lên đường thôi. Quay về ngôi nhà ngày xưa của tao. Đi. Tôi và Đăng Duy gật gật đầu, khởi hành chuyến xe dài vài chục cây số ngay trong đêm. Ngôi nhà ngày xưa của ông Tâm đã bỏ hoang 10 năm. Tâm có chìa khóa, chúng tôi dễ dàng vào trong. Căn nhà nằm biệt lập với khu vực xung quanh. Tâm nằm ở đó nói: Tao sẽ chết ở đây. Chúng mày chỉ cần nhốt tao ở đây rồi châm lửa. Phiền hai đứa chúng mày giải quyết nốt phần còn lại cho tao. Cuộc đời này của tao Coi như là dùng để chuộc lại những lỗi lầm mà tao đã gây ra. Một lần cuối là một lần cuối thôi. Trước khi chết, tao cảnh báo với mày là sẽ còn nhiều chuyện tâm linh đáng sợ nữa xảy ra. Bóng tối đang trỗi dậy. Hãy cố gắng góp phần vào trong trận chiến lớn này. Mày có nhiều tiềm năng, phải tận dụng nó. Lần cuối cùng, Tèo, hãy tha thứ cho tao. Tôi gật đầu nhìn sang Đăng Duy, thấy Duy cũng gật đầu đáp lại. Tôi quay người đi, nắm chặt tay, nghiến chặt răng, bỏ lại thằng Tâm nằm một mình giữa căn phòng tối. Xung quanh nhà tẩm đầy xăng. Tôi từ từ đi ra ngoài, khóa cửa lại. Sau khi lui ra xa, tôi cầm chiếc bật lửa Zippo của Tâm, ngắm nhìn một chút rồi đánh lửa, châm một điếu thuốc, rồi vung tay ném mạnh. Vĩnh biệt. Chiếc bật lửa Zippo bay thẳng vào trong ngôi nhà, bắt lửa. Ngọn lửa bao phủ, bởi vì đây là khu vực vắng vẻ cho nên rất lâu sau mới có người đến. Đến khi cơ quan chức năng đến nơi thì tất cả đã cháy thành than, bao gồm cả xác thằng Tâm. Tôi và Đăng Duy đứng từ xa nhìn đám cháy. Chiếc nhẫn Salomon trên tay tôi lóe sáng. Bốn đồng tử trong mắt xoay tròn, nhìn về đống tro tàn. Tôi không cảm nhận được sự tồn tại của con quỷ nữa. Chúng tôi đã hoàn toàn thành công đuổi nó về cõi ngục. Đăng Duy vỗ vai tôi động viên. Tôi thở dài, ném cái tàn thuốc xuống chân dẫm nát. Căn nhà này là nơi Tâm sinh ra, là nơi nó chịu nhiều tổn thương hành hạ. Đây cũng là nơi những tội ác kinh hoàng xảy ra. Thằng Tâm đi nửa vòng trái đất để rồi về đây kết thúc sinh mạng tại đây. Duy cũng thở dài. Ngôi nhà không còn nữa, coi như tất cả đã khép lại cho những mảnh đời ngang trái. Ít nhất là thằng Tâm đã góp công lớn rồi. Cảm ơn mày đã giúp tao mấy ngày hôm nay. Duy cười xòa. Có gì đâu bạn, khách sáo làm gì. Thế bây giờ tính thế nào? Tôi lắc đầu. Tao về Hà Nội thôi, nghỉ phép mấy hôm rồi. Tao sẽ đặt vé máy bay về ngay trong đêm. Được, tao đưa mày ra sân bay. Tôi cùng Đăng Duy lên xe. Qua ô kính, tôi thấy căn nhà chỉ còn là một đám tàn tro, vẫn còn đang bốc khói. Xung quanh mọi người đều đang bâu kín. Mọi thứ cứ nhỏ dần, xa dần rồi mất hút. Chỉ còn lại một cột khói trắng bốc cao giữa trời đêm. Tôi nhìn sang bên kia, những tia nắng đầu tiên đã dần buông xuống. Bình minh rất nhanh sẽ ló dạng. Tôi thở phào vì mọi chuyện đã trôi qua. Tôi quay đầu lại vẫy tay. Chiếc xe vẫn lao vun vút về hướng của mặt trời đang dần dần thức giấc. Hết chuyện. Thế nên quý vị và các bạn, xem ra thì chúng ta không kết thúc được bộ truyện này tại đây, mà chúng ta sẽ còn những cái phần sau nữa. ít nhất là còn có cuộc đời của thằng An, đúng không? Cuộc đời của con Linh thì chết rồi, của con Hương, mấy cuộc đời con bé gì nhỉ, hai đứa gái nữa mà. À, tại vì là tác giả đang xoay quanh để giải quyết hết những cái mối quan hệ giữa những người bạn của mình ở trong quá khứ. Anh nghĩ rằng là cũng có một số bạn inbox với anh thì, và cả cái ý kiến cá nhân của anh nữa, thì anh nghĩ rằng ngày mai anh sẽ biên soạn lại thành một vài cái gạch đầu dòng để góp ý với Châu Khương Thịnh để làm sao anh em mình sẽ có những cái phần tiếp theo nó hiệu quả hơn nữa. Có rất nhiều thứ mà nếu như mà em khai thác thì nó rất là ok. Nó rất là ok. Cái dòng mà tâm linh phương Tây này thì nó cũng rất là thú vị. Nó rất là thú vị tại vì là ít người viết mà các bạn, đúng không? Trước giờ chúng ta nghe chuyện thì hầu như là nghe cái chuyện về tâm linh phương Đông là nhiều. Lác đác được một số chuyện tâm linh phương Tây thôi, mà những cái gì chúng ta chưa biết nhiều thì nó sẽ thú vị. Nên tác giả khai thác về cái hướng này nó cũng rất là ok. Ví dụ như là anh chẳng hạn thì anh không biết gì nhiều. Nói thật lòng là anh không biết gì nhiều về cái tâm linh của phương Tây đâu. Các vị thần rồi là quỷ thì cơ bản là anh không biết nhiều. Anh thích tìm hiểu về tâm linh huyền học của phương Đông hơn. Nhưng có một điều á, là ở trong cái tập ngày hôm nay tác giả có nhắc đến Romani, thì cũng rất là may mắn là anh đọc một số cuốn sách về Romani, chính là cái nơi xuất thân của Dracula đó các bạn. Thì đúng thật, Romani nó là một cái đất nước của ma thuật, của bùa phép, của quỷ, của những phù thủy sống ở trong những cái khu rừng gọi là gì, rừng ôn đới à, những khu rừng, những cái cây cứ trụi lá như là những cánh tay vươn kèo cào lên bầu trời. Mà Romani là đất nước xuất xứ của Dracula. Có mấy quyển sách nói về những cái tà thuật của phù thủy ở đó thì nó rất là kỳ ảo, anh chị em cứ tìm đọc, hay lắm, nó phê lắm. Bé Tiểu Sa ở bên chương trình YouTube thì chú xin phép là chú không hát, không bật nhạc được, tại vì ở YouTube đánh bản quyền ghê lắm. Đó. Để ngày mai nha, để chương trình livestream ngày mai nha, tại vì đằng nào giờ cũng sắp sang ngày mới rồi, đúng không? Thì ở bên Facebook thôi, ở bên YouTube thì vì chú ký hợp đồng bản quyền với YouTube và chú không dám bật nhạc tùy tiện ở bên YouTube. Cái truyền thuyết xuất xứ của ma cà rồng Dracula ở Romani nó hay lắm các bạn. Các bạn tìm mấy cái cuốn sách đó mà đọc, hay lắm. Nó kỳ ảo lắm. Rồi sau đó là nếu như các bạn mua full, tôi không nhớ cái đầu sách đó là gì vì đọc lâu lắm rồi, nhưng mà nó sẽ mô tả từ ban đầu, từ một cái vị công tước như nhỉ, đầu tiên là công tước, sau đó sau này mới thành bá tước. Rồi sau đó là cái quá trình trở thành Dracula như thế nào, người vợ chết như thế nào, rồi bắt đầu lập kế hoạch để đi sang nước Anh như thế nào. Nó chất lắm. Bởi vì cái cuốn anh đọc từ những cái năm anh học lớp 10, lớp 11, cái ấn tượng của cái nội dung cụ thể thì anh không nhớ, nhưng mà cái ấn tượng của anh về nó thì nó rất là sâu sắc. Nó họ những cái tính toán, bởi vì nó không chỉ đơn giản là nói về cái thế giới siêu hình, mà nó còn nói về những cái phân biệt giai cấp, nó nói về những cái âm mưu thủ đoạn. để nó lan tỏa cái thế lực bóng tối, dựa vào chính cái con người để nó lan tỏa cái thế lực bóng tối. Đồ, phê lắm, anh quên mất cái gì đầu sách, để nay mai anh tìm lại xong anh bảo. Nay mai anh tìm lại để anh xong anh bảo. Romani là đất nước của phù thủy. Anh cũng đã từng đọc mấy cuốn sách nói về cái đó. Ở Romani chứ còn anh thì nói thật lòng là về tâm linh phương Tây thì anh không có dành cho lắm. Anh không tìm hiểu, anh không tìm hiểu về tâm linh phương Tây. Super Mai Đại Việt có khi là nay mai đi, nay mai lên, có khi mai anh lên một chuyện ngắn một tập, sau đó ngày mốt anh sẽ lên Đại Việt Du Hành Ký nha. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Châu Khương Thịnh, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và có lẽ là bây giờ tôi xin phép off để tôi đi làm. Chúc bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.